Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251, thoát khỏi. Xèo, Phong Thanh kéo một cái. Một vệt bóng đen nhanh chóng né qua. Yên lặng ngõ nhỏ để một bóng người đột ngột xuất hiện. Một đám rác rưởi, còn rất sao muốn đuổi theo ta. Làm cái gì mộng ban ngày đây? Vương Nhị hùng hùng hổ hổ ngừng lại. Vội vàng liền chuẩn bị một lần nữa muốn một bộ dung mạo đổi. Đột nhiên, động tác một trận, trong ánh mắt hung quang lóe lên. Người đâu? Làm sao nhanh như vậy bỏ chạy không còn? Không thể a, ta rõ ràng nhìn thấy hắn chạy qua bên này. Không được, chúng ta phải dành thời gian a. Này nếu như bị người khác dẫn trước, chúng ta không chỉ không lấy được thưởng còn muốn chịu đến trừng phạt. 4-5 người tạo thành tiểu đoàn đội đứng thập tự đầu hẻm lấm lét nhìn trái phải. Biểu hiện ủ rũ sốt ruột. Dành thời gian, phân công nhau đi tìm đi. Tìm được rồi lập tức phát sinh tín hiệu. Một có vẻ như người cầm đầu lên tiếng nói. Mọi người xem thời cơ chỉ có thể như vậy. Hướng về 4 cái phương hướng phân biệt tiến lên. Vương Nhị dán thật chặt ở bên tường. Nối thẳng nơi này hẻm nhỏ cái trước thanh niên cẩn thận từng ly từng tí một trương đầu chung quanh. Thăm viếng, dựa vào là càng ngày càng gần. Đến đây đi, đến đây đi. Thật sự coi tiểu gia ta dễ trêu chính là đi. Vương Nhị âm thầm nắm chặt nắm đấm. Đáy lòng bất chấp, lại đây chính là cho ngươi một quyền. Cú đấm này, có thể so với yêu tôn một đòn lực lượng công phu. Liền hỏi ngươi chống đỡ không chịu đựng được. Thanh niên càng đi càng gần. Vương Nhị ngừng thở, cả người bắt đầu xúc lực. 10 mét, 7 mét. 5 mét, nháy mắt, Vương Nhị ánh mắt sáng lên liền muốn ra quyền. Nhưng mà, thân thể vừa mới nhúc nhích chớp mắt. Một luồng phát tởm đột nhiên từ sau lưng thẳng lùi mà lên. Thâm nhập thần hồn, không thể động thủ. Trong cõi u minh một luồng cảnh thị tự thần hồn bên trong truyền ra. Vương Nhị nhất thời sáng tỏ. Không thể động thủ, một khi động thủ nhất định không hề có thể dự đoán hậu quả phát sinh. Chớp mắt chưa đến, có thể so với yêu tôn hết sức cường hãn thân thể nhất thời thu hồi sức mạnh. Bóng người lóe lên, trong phút chốc biến mất tại chỗ. 3 giây qua đi, thanh niên ngó giáo giác từ đường kia khẩu chảy qua. Thấy không người thở phào nhẹ nhõm, lại né qua một vẻ thất vọng. Tiếp tục tiến lên, một bên khác, Vương Nhị lần thứ 2 đi tới một thiểu không bóng người góc. Khuôn mặt phiền muộn. Vừa nãy vậy rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vừa mới động thủ, thì có một luồng báo động trước. Hắn có cảm giác, chỉ cần vừa động thủ, nhất định không kết quả tốt. Ngẩng đầu lên, Vương Nhị nhìn này bao la bát ngát vòm trời có điểm suy đoán. Hay là, đây chính là minh pháp thành bên trong quy tắc đi. Không thể động thủ, thật sự một điểm không cho phép ngoài thành người động thủ. Thế nhưng, chấm ngoặc kép. Đây cũng quá uất ức, quá khinh người đi, làm muốn khiêu chiến quy tắc người. Vương Nhị thể ngộ đến trong đó bị đè nén. Không trách nhiều như vậy ngoài thành người căm thù trong thành người. Này cũng không phải mà. Liền hắn đều trong nháy mắt này đối với minh pháp thành cảm quan chênh lệch một đoạn dài. Không được, tiểu gia ta nhất định phải tra ra nguyên nhân. Rất sao rốt cuộc là làm sao bại lộ. Vương Nhị trong lòng buồn bực. Này vừa đột phá đi ra vốn là tâm tình còn rất khá. Kết quả lại là như vậy. Quả thực kém đến cực điểm. Thế nhưng nếu muốn điều tra rõ ràng này nguyên nhân, vẫn phải là tìm người hỗ trợ a. Nghĩ tới đây minh pháp thành bên trong rách quy tắc. Vương Nhị chính là một trận cắn răng. Không tìm lại không biện pháp. Mình tại sao tìm độ khó quá lớn. Cũng không có trong thành người đến phương tiện. Càng mấu chốt chính là có thể mượn trong thành người, mạnh mẽ đánh một trận những người này. Nghĩ tới đây, Vương Nhị liền chuẩn bị lên đường. Chuyển động thân thể, vốn là muốn ngày sau lại tìm Cổ Thiếu Hổ ôn chuyện. Hiện tại sợ là phải đi tìm hắn. Cho tới Cổ Thiếu Hổ có hay không biết. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là lựa chọn tin tưởng tên kia nhân phẩm. Thực sự cuối cùng hết cách rồi. Hắn bỏ chạy. Chạy trốn tự tin vẫn là không thành vấn đề. Có điều trước đó, Vương Nhị lần thứ 2 hơi động, thân hình nhúc nhích, kèn kẹt thu nhỏ, trên mặt ma tử chậm rãi biến mất, hai gò má bắt đầu hơi đột xuất, hóa thân làm một tiểu mập mạp, bạch bạch bạch, tiểu chân ngắn bước nhanh chóng, vội vã chạy ra góc, hướng về trong ký ức cổ thị dinh thự phương hướng chạy đi. Dọc theo đường đi hắn còn có thể nhìn thấy rất nhiều người nhìn chung quanh. Rõ ràng chính là đang tìm cái gì người. Càng thêm để hắn giật mình. Hay là hắn mắt sắc nhìn thấy một người cầm một bộ chân dung. Bức họa kia bên trên. Đúng là hắn trước đây huyễn hình dáng dấp. Rõ ràng quả thực mấy viên ma tử đều giống như đúc. Nhìn thấy nơi này. Đánh chết hắn đều không tin trong này không có ai giở trò. Không có ai ở trong này đổ thêm dầu vào lửa. Lại đi một chút chạy một chút trong chốc lát. Vương Nhị bước chân dừng lại. Chỉ thấy xuất xứ trên mặt đường. Cổ Thiếu Hổ cùng cái kia tiểu mập mạp mang theo một đám người vội vã tiến lên. Vương Nhị mau mau vọt đến một bên. Nghi hoặc nhìn bọn họ. Bọn họ đây là muốn làm gì? Hắn không dám cứ như vậy đi lên phía trước quen biết nhau. Vừa nhìn liền biết. Bọn họ đây là có hành động gì? Nhưng mà, nháy mắt, Vương Nhị nghi hoặc ngóng nhìn thời điểm. Cổ Thiếu Hổ vừa vặn thật đồng dạng liếc lại đây. Ánh mắt nhất thời đối diện cùng nhau. Vương Nhị cả kinh, nhìn ánh mắt kia, trực giác nói cho hắn biết không được. Chính mình khả năng muốn bại lộ. Đúng như dự đoán, một giây sau, Cổ Thiếu Hổ chậm lại. Một bên, tiểu mập mạp Cổ Thiếu Bay cũng không khỏi tự chủ chậm lại. Vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, làm sao vậy Cổ đại ca, không phải nói tên kia xuất hiện ở trấn pháp huyền tháp bên kia sao? Chúng ta đến mau chóng tới, không phải vậy không chắc xảy ra cái gì bất ngờ. Cổ Thiếu Hổ khoát tay áo một cái, không có chuyện gì, đợi lát nữa. Nói xong, Cổ Thiếu Hổ rời đi đoàn người hướng về Vương Nhị bên này đi tới. Nhìn chằm chằm vào Vương Nhị. Ánh mắt nhưng là mang theo nghi hoặc, không xác định há mồm hỏi, ngươi là, mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng này ánh mắt, giọng nói kia, hắn dám kết luận, cái tên này tuyệt đối nhận ra mình rồi. Đã như vậy, Vương Nhị hóa thân tiểu mập mạp cười hàm hậu, gật gù, là ta, không nghĩ tới này đều bị ngươi nhận ra, ngươi này sức quan sát lợi hại a, ta như vậy đều không giấu được. Vẫn đúng là chính là ngươi. Cổ Thiếu Hổ kinh ngạc. Vừa bắt đầu ta chỉ là cảm thấy có điểm không đúng. Càng xem ta càng cảm thấy có chút quen thuộc. Lúc này mới lại đây vừa hỏi. Cổ đại ca. Tiểu mập mạp đi lên phía trước. Nhìn chằm chằm Vương Nhị hóa thân tiểu mập mạp hung hăng nhìn. Lập tức không xác định nhìn phía Cổ Thiếu Hổ. Cổ Thiếu Hổ gật gù. Cười nói. Chính là hắn. Vương Nhị nghi ngờ hỏi. Các ngươi đang nói cái gì? Đúng rồi, các ngươi vừa nãy đó là phải làm gì? Cổ Thiếu Hổ liếc nhìn chung quanh. Quả nhiên có không ít người hướng về bọn họ bên này phóng tầm mắt tới. Dù sao, những người kia đều biết hôm qua Cổ Thiếu Hổ thân cận lôi kéo này theo như đồn đãi cuồng nhân em. Ruột đi, nơi này không phải nói chuyện địa phương. Đi theo ta, Cổ Thiếu Hổ thu hồi ánh mắt, trịnh trọng nói. Vạn người muốn dẫn đường chớp mắt, lại quay đầu lại, nhỏ giọng nói, ngươi đã bại lộ, có điều ngươi yên tâm, ta đối với ngươi không có ác ý, tù yêu chi xâm bên trong ngươi đối với ta ân tình ta cũng vẫn nhớ kỹ. Lần này coi như ta đối với ngươi báo lại đi. Nói xong, Cổ Thiếu Hổ hướng về phía mang đến một đám người phất phất tay. Đi, chúng ta trở lại, đều nói đến cái này mức. Hơn nữa vốn là có phần này tâm, Vương Nhị không chần chừ nữa đi theo. Đi tới một nửa, tiểu mập mạp lại ngừng lại, hướng về người phía sau dặn dò. Cổ có thể, ngươi mang theo mấy người lưu lại đoạn một hồi sau. Ta không hy vọng mặt sau những người này lại theo chúng ta. Nói xong, tiểu mập mạp xoay người rời đi. Phía sau, tiểu mập mạp trong miệng cổ có thể ngừng lại. Mang theo một đám người đứng giữa lộ, chạm đích mặt hướng phía sau. Chà chà, không thấy được, tiểu mập mạp ngươi còn rất thô bạo mà. Nhìn thấy một lần nữa đi tới bên cạnh tiểu mập mạp. Vương Nhị nhất thời kinh ngạc, lần đầu tiên nhìn thấy tiểu mập mạp đây chính là quả thực gọi trên nhát như chuột a. Còn không có nhìn thấy hắn ở đâu. đã bị sợ hãi đến cùng cái chim cút giống nhau. Nhìn lại một chút hiện tại, này thô bạo dáng vẻ, cái kia ai ai, ngươi lưu lại đoạn hậu, ta không muốn nhìn thấy bọn họ, quả thực lại như hai người. Cổ Thiếu Phi bạch một chút, ngươi mới phải tiểu mập mạp, ta có tên, ta tên Cổ Thiếu Bay, gọi ta Phi ca là được. Nói cho ngươi biết, nơi này không phải là bên ngoài, ở bên ngoài đương nhiên là phải cẩn thận một chút, nhưng nơi này là chỗ nào? Đây chính là ta đại bản doanh, ta còn cần sợ ai? Nói qua, khiêu khích liếc mắt nhìn Vương Nhị, hắn biết Vương Nhị không đơn giản, không phải vậy hắn thiên phú báo động trước cũng sẽ không như vậy mãnh liệt. Nhưng này thì lại làm sao? Ở đại bản doanh, hắn không sợ trời không sợ đất. Vương Nhị cười ha ha, lắc lắc đầu, hắn tự nhiên nhìn thấu ánh mắt này bên trong đắc ý. Bất quá hắn ngược lại cũng chẳng muốn tính toán. Dưới cái nhìn của hắn, vị này tuổi so với hắn lớn hơn nhanh gấp đôi thanh niên. Kỳ tâm tính, so với một tên thiếu niên mười mấy tuổi cũng thành thục không tới đi đâu. Quay đầu lại vừa nhìn, vài đạo người ngăn ở mặt sau, trơ mắt nhìn bọn họ, có đại tức giận theo chặn đường người nhà họ Cổ cãi vã. Mắt thấy liền muốn đến động thủ trình độ, nhưng chính là kìm nén không dám động thủ. Tình cảnh này, nhìn Vương Nhị được kêu là trong lòng một ngay thẳng. Đột nhiên, lại cảm thấy Minh Pháp thành quy củ hảo hảo a. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.